Mà theo ta hiểu là đau đầu gối a, đệm cao thêm nữa chắc tiêu khớp gối ô hở. Còn gì là chân dài của cận đẹp trai ó. Khách chương.